Chương 192, bá đao. Rắc rắc một tiếng đột nhiên truyền tới. Theo đạo cột sáng kia đụng vào tiểu cẩm quỷ đầu đao bên trên, trong tay hắn quỷ đầu đao, trực tiếp xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nước. Tiểu cẩm cả người đều ngẩn ở tại chỗ, hắn theo bản năng giật giật trong tay binh khí. Đùng đùng liên tiếp tiếng vang, không ngừng trong tay hắn quỷ đầu đao bên trên buộc phát ra. Vành quỷ đầu đao không bao giờ nữa không chịu nổi kia lực lượng kinh khủng, cuối cùng trực tiếp muốn nổ tung lên, biến thành vô số lưỡi đao mảnh vụn. Phốc, quỷ đầu đao cùng tiểu cẩm cánh mạng liên kết, quỷ đầu đao bể tan cảnh, mặc dù tiểu cẩm không đến nổi lập tức chết đi, nhưng là lại cũng bị trọng thương. Phách đao môn người, chủ tu đó là một cái đao tự, quỷ đầu đao không chỉ là bọn họ binh khí, càng là cánh mạng bọn họ. Khu tiểu cẩm hung hãn ho khan hai tiếng, trong miệng hắn chậm rãi chảy ra chuỗi dài máu tươi, đem sắc mặt hắn nổi bật lên càng trắng bệnh. Tiểu tử, nghe nói các ngươi phách đao môn phách đao kinh rất là lợi hại, không bằng thi triển ra, để cho ta biết một chút. Về khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, hắn rất là miệt thị nhìn tiểu cẩm liếc mắt. Tiểu cẩm nắm tay chắt chẽ nắm lên, hắn nhớ tới rồi phách đao môn môn chủ đối với chính mình dặn dò. Không được, ta tuyệt đối không thể thua, ta tuyệt đối không thể cô phụ môn chủ đối với ta kỳ vọng. Tiểu cẩm chậm rãi tờ hờ ập tờ ke mở đầu mình, hắn trong hai mắt phảng phất có hai luồng ngọn lửa hừng hực đang không ngừng tiêu đốt. Tiểu cẩm hít một hơi thật sâu, trong cơ thể phách đao kinh bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Khu tiểu cẩm vốn là bị không nhẹ thương thế, bây giờ càng là cưỡng ép vận chuyển phách đao kinh, cái này làm cho hắn càng là thương càng thêm thương, sắc mặt thật là tái nhợt đáng sợ. Lại một lát sau đó, trên người tiểu cẩm đột nhiên bộc phát ra một cổ uy áp mạnh mẽ, vô số đao ý từ trên người tiểu cẩm không ngừng xông ra. Tiểu cẩm từ từ về phía trước bước ra hai bước, sau đó chậm rãi đưa ra tay trái. Một thanh khổng lồ quỷ đầu đao, chậm rãi ở tiểu cẩm lòng bàn tay chính giữa ngưng tụ ra, trên thân đao tản ra là huyết quang mang. Nếu như phách đao môn môn chủ thấy một màn trước mắt, vậy hắn tuyệt đối sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì bây giờ tiểu cẩm thi triển ra, chính là phách đao kinh cao nhất bí kỹ. Tiểu cẩm đem trong lòng tín niệm ngưng tụ thành một cái bá đao, kia bá đao cùng hắn khí huyết liên kết, thân đao chậm rãi run rẩy, tóe ra lực lượng cường đại. Lúc này, rốt cục thì có chút ý tứ. Khóe miệng của Hoàng Tuyền mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, bây giờ tiểu cẩm đã để cho Hoàng Tuyền cảm nhận được một vệt nguy hiểm cảm giác. Hoàng Tuyền phải nghiêm túc rồi. Đao phách thiên hạ, hai tay tiểu cẩm cầm thật chặt trong tay đại đao, sau đó chợt nhảy lên không trung, hung hăng hướng về phía đỉnh đầu của Hoàng Tuyền đánh xuống. Kinh khủng vô biên ngang ngược, từ trên người tiểu cẩm bung ra, thậm chí đem trên người Hoàng Tuyền ma khí cũng thổi tan một ít. Bá đao mang theo phi thường sắc bén hàn quang, nó thân đao mặc dù là hư ảo, nhưng là lực lượng tức thì vô cùng ngưng tụ. Hoàng Tuyền cũng là hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên đưa ra một trường, trực tiếp hướng về phía đỉnh đầu đại đao vô tới. Một trường này, Hoàng Tuyền dùng hết khí lực, hắn không lưu tay nữa à, mà là muốn cùng này tiểu cẩm chân chân chính chính một phần cao thấp. Đại đao chậm rãi đụng vào Hoàng Tuyền trên lòng bàn tay, bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí lãng. Hoàng Tuyền thân thể trực tiếp hung hãn lui về phía sau ra mấy thước, sau đó mới từ từ ngừng lại. Lại xem xét lại tiểu cẩm, trong tay hắn bá đao mặc dù quang mang mở đi một phần, nhưng là lại cũng không đáng ngại. Hoàng Tuyền có chút nhíu mày, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn mình một chút bàn tay phải. Chỉ thấy Hoàng Tuyền bàn tay phải bên trên, một cái thập phần kinh khủng cự đại đao vết ngang qua trong đó, dường như muốn đem bàn tay hắn hoàn toàn bổ ra. Có ý tứ. Khóe miệng của Hoàng Tuyền chậm rãi rách mở một nụ cười, hắn cũng không có bởi vì chính mình bị thương mà tức giận, ngược lại càng nở nụ cười vui vẻ. Bây giờ ngươi đã là không phải đối thủ của ta rồi, ngươi nhận thua đi. Hai tay tiểu cẩm cầm đao, hắn mặt không thay đổi hướng về phía Hoàng Tuyền nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ kiên định. Ở vừa mới, tiểu cẩm lại đột phá đến phách đao kinh cảnh giới tối cao. Nghe nói phách đao kinh từ lúc thành lập tới nay, cũng chỉ có phách đao môn khai sơn lão tổ một người đạt tới cảnh giới trí cao. Lui về phía sau vô số năm qua, vô luận là cấp bậc gì thiên tài, mãi mãi cũng chỉ có thể lấy ngoại vật làm vì chính mình bản mệnh bá đao, không cách nào ngưng tụ ra chân chính bá đao. Bây giờ nói những lời này, sợ rằng có chút vì thời thượng sớm chứ. Hoàng Tuyền chậm rãi về phía trước một bước đi ra, trên người hắn rốt cuộc bạo phát ra một đoàn chiến ý, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Hoàng Tuyền liền biến mất tại chỗ, sau đó trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của tiểu cẩm, lần nữa hung hăng một trường vỗ hạ. Tiểu cẩm tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn vội vàng cầm đao ngăn cản Hoàng Tuyền công kích. Vành Hoàng Tuyền bàn tay hung hăng vỗ vào bá đao trên, kinh khủng ma khí trong nháy mắt nghiền ép đi, thiếu chút nữa đem Tiểu Cẩm trong tay bá đao, lần nữa đập nát thành hư vô. Tiểu Cẩm gấp vội vàng lui về phía sau hai bước, lúc này mới tháo xuống một trường kia lực đạo. Người này tại sao biết cái này sao cường hắn chẳng qua chỉ là sơ nhập vũ hoàng mà thôi, tại sao có thể chống đối với ta? Tiểu Cẩm tâm thần đại chấn, hắn vẻ mặt không dám tin tự lẩm bẩm. Ở phách đao môn trùng, Tiểu Cẩm là độc nhất vô nhị tuyệt thế thiên tài, quá mức thậm chí đã bị khâm định vì nhiệm kỳ kế phách đao môn môn chủ. Có thể nói, Tiểu Cẩm ở phách đao môn trùng, tuyệt đối là đồng giai nhân vật vô địch, nhưng là bây giờ cùng này Hoàng Tuyền so sánh, Tiểu Cẩm thiên phú lại có vẻ như vậy phổ thông cùng bình thường. Nếu như ngươi có thể tiếp lấy phía dưới một trường này, như vậy tỉ thí lần này, ta liền tự động nhận thua. Hoàng Tuyền đem một cái tay che ở sau lưng, sau đó giọng rất là khinh miệt hướng về phía Tiểu Cẩm nói một câu. Đến đây đi. Tiểu Cẩm hít một hơi thật sâu, hai tay của hắn cầm đao, đem bá đao trực tiếp để ngang trước người mình. Trong mắt của hắn sát ý điên cuồng ngưng kết, cả người trên dưới tất cả lực lượng, toàn bộ tụ tập ở hai tay mình bên trong. Hoàng Tuyền ma trưởng ngữ khí bình thản Hoàng Tuyền địa nói một câu, hắn bước về phía trước một bước, sau đó chậm rãi duỗi ra bản thân kia tràn đầy vết thương bàn tay phải. Ung ung uy áp kinh khủng ở giữa không trung ngưng tụ ra, một cái vô cùng to lớn bàn tay màu đỏ ngòm, chậm rãi ở đỉnh đầu của Tiểu Cẩm tạo thành. Mặc dù Hoàng Tuyền không có lĩnh ngộ giả thiên trường ấn, nhưng là lại đem Hoàng Tuyền ma trưởng uy lực lần nữa tăng lên một phần. Bây giờ hắn cũng muốn thí nghiệm một chút, chính mình Hoàng Tuyền ma trưởng, rốt cuộc đến trình độ nào. Ma Tiểu Cẩm, chính là thật bất hạnh trở thành Hoàng Tuyền đá mài đao. Hoàng Tuyền chậm rãi đem bàn tay mình hạ xuống, trên bầu trời to lớn tay máu cũng là đột nhiên vô xuống, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của Tiểu Cẩm. Tiểu Cẩm hít một hơi thật sâu, hai tay của hắn cầm đao, sau đó liền hướng đến đỉnh đầu to lớn trưởng ấn hung hăng bổ tới. Tiểu Cẩm trong tay bá đao, vạch ra một đạo vô cùng kinh khủng đao mang, dường như muốn đem thế giới này hết thảy đều bổ ra. To lớn huyết sắc trưởng ấn hung hăng hạ xuống, trực tiếp hướng về phía Tiểu Cẩm đập xuống. Ung ung phảng phất thiên thần nổi giận một dạng một cổ vô cùng cường đại linh lực, trong nháy mắt nghiền nát cả tòa sân đấu.